Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 163, không bằng hữu song cửa sổ ngoại trồng một cây trương thụ, mấy chỉ chim bói cá dừng lại ở chi đầu, khi thì kêu to mấy tiếng ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn ám trầm xuống dưới. Kiều Mộc ném trong tay cuối cùng một khối huyền thạch, thở dài. 500 khối hạ phẩm huyền thạch, nàng có thể từ giữa hấp thu đến huyền lực, không đủ 1/18, 9/10 toàn bộ đều vào cây nhỏ trong miệng. Này thật sự là quá. Hố, chiếu như vậy cái tốc độ đi xuống, nàng ngày tháng năm nào mới có thể thăng nhập ngũ cấp huyền sư hàng ngũ. Kiều Mộc ngửa đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, bên tai truyền đến. Gõ gõ, hai tiếng gõ cửa, tiểu thư, có vị phất hiểu tông Đoạn Nguyệt thiếu niên tiến đến cầu kiến. Quản gia Thường Tại đứng ở phía sau cửa, không dám quá mức lớn tiếng. Kiều tiểu bằng hữu từ trên giường nhảy xuống dưới, mở cửa cõng một đôi móng vuốt nhỏ đi đến quản gia trước mặt. Hắn tới làm gì? Tiểu thư, thiếu niên này không phải ngài bằng hữu sao? Thường Tại sắc mặt hơi hơi một xá, kia thiếu niên cười ha hả mà tới cửa tự xưng là tiểu thư bằng hữu. Quảng cáo, hắn cho rằng thiếu niên cùng nhà mình tiểu thư là người quen. Kiều Mộc bước chân một đốn, màu mắt băng hàn vô cùng. Xuất khẩu đồng âm, vốn nên mềm mại, lại cố tình mang theo một tia mạc danh sát khí. Ta trước nay đều không có bằng hữu. Quản gia trong lòng dùng mình, lui ra phía sau một bước khom mình hành lễ. Lão Bộc đã biết, Kiều Mộc bước tiểu bước chân, lộc cộc, hướng tới thiên tính đi đến, tuy rằng dọc theo đường đi đều không có hé răng, nhưng quản gia mạc danh cảm nhận được tiểu chủ nhân trên người truyền đến áp suất thấp. Cho đến đi vào trong sảnh, tầm mắt dừng ở tên kia ngồi uống trà tư thái yêu nhã thiếu niên trên người, khi Kiều tiểu bằng hữu lúc này mới lạnh lùng mà nói. Về sau không cần tùy tiện tiện phóng một ít dâu ria người tiến vào. Đoạn Nguyệt thiếu niên vốn dĩ thập phần bừa bãi mà uống trà đâu, vừa nghe tiểu bằng hữu dỗi tới nói, bưng trà tay bỗng dưng đó là cứng đờ. Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy không đáng yêu đâu. Uy, đây là đối bằng hữu hẳn là có thái độ sao? Đoạn Nguyệt thiếu niên tức giận đến đem chén trà ném ở trên bàn, một chút từ ghế trên nhảy lên. Nói như thế nào đôi ta cũng là đồng cam cộng khổ quá, hỏa hỏa đi, trong nước tới, cùng sinh cùng từ quá bằng hữu a, không bằng hữu. Kiều tiểu bằng hữu cao mày, dùng một loại kỳ diệu ánh mắt nhìn đối phương. Đoạn Nguyệt thiếu niên nhất thời liền tạc mao. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, cái gì thái độ? Ngươi nói cái gì kêu không bằng hữu? Ta cho rằng chúng ta, cộng đồng trải qua quá một hồi sinh tử lúc sau, nên là cùng chung hoạn nạn hảo bằng hữu không phải sao? Tức chết hắn, trên đời như thế nào có thể có như vậy ác liệt tiểu hài tử? Không nói lời nào nhìn qua ngoan ngoan ngoãn ngoãn, mềm mại đáng yêu thấu. Nima một mở miệng, một giây liền muốn lộng chết nàng. Không bằng hữu, tiểu bằng hữu không khách khí mà hồi cho hắn ba chữ, tức giận đến Đoạn Nguyệt thiếu niên nhảy nhót lên liền tưởng đoạt môn rời đi. Không nghĩ cùng nàng nói chuyện, cái này diện than, cái này lạnh như băng đầu gỗ hoa hoa. Cái này tiểu hỗn cầu, hắn thật là tự tìm tội chịu, mới thượng vội vàng chạy đến nơi này tới bị nàng dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu gia hỏa tháp đi đến thủ tọa, một nhảy bắn đi lên, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt thiếu niên. Tiểu gia hỏa ngồi ở ghế bành thượng, chỉ có ghế dựa 1/2 lớn nhỏ, mềm hô hô một tiểu đoàn xúc ngồi ở ghế trên, tiểu thù tiểu cước đều hơi kiều. Có như vậy một cái chớp mắt, Đoạn Nguyệt đột nhiên muốn cười. Chính mình cùng cái tiểu hoa nhi chí cái gì khí? Đoạn Nguyệt thiếu niên quyết đoán trở lại vị trí ngồi hạ, mặt đối mặt nhìn trước mắt tiểu hài tử. Trước kia không bằng hữu không đại biểu về sau không có, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bằng hữu. Ngày mai, Huyền Sư Minh hội muốn phái người tiến đến, cấp bên trong thành tiểu hài tử dẫn đường mở ra huyền mạch. Kiều Kiều, chúng ta cùng đi xem đi. Quảng cáo, cách chương.